Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 255. Chương 2541. Định Hải Châu tấn Thanh Linh Bảo 1. Lâm Quảng Dương nhíu đầu mày, lấy ra một hộp cua màu vàng. Bên trong có hai khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch được sử dụng rộng rãi. Được rồi, ta sẽ thử hỗ trợ, nhưng ngươi đã thương đối phương là sự thật. Ngươi phải chuẩn bị một phần hậu lễ, ta làm người hòa giải, dẫn ngươi đi bồi tội. Vương Mạnh Hiên hàn dò, bồi tội. Lâm Quảng Dương nhướng mày, hắn vốn hy vọng Vương gia trực tiếp giải quyết việc này. Lấy địa vị của Vương gia, không phải chỉ là chuyện nhỏ sao, vị nguyên anh tu sĩ họ Lượng kia cũng không dám nói cái gì. Tộc quy của Vương gia chúng ta rất nghiêm, ta nhận lợi ích từ ngươi, sẽ tận lực giải quyết việc này, nhưng không phải là ý thế hiếp người. Vương Mạnh Hiên có chút không vui, từ khi Vương Trường Sinh trở về từ trấn Tiên Tháp, chấp pháp đường liên tục xử trí mấy trăm tộc nhân làm trái tộc quy. Vô luận là hậu nhân của ai, chỉ cần làm trái với tộc quy, đều nghiêm trị như nhau. Hắn cũng không dám làm càn. Hắn nguyện ý dẫn Lâm Quảng Dương thượng môn xin lỗi, đã thực không sai lầm rồi. Chủ yếu là không nháo ra tai nạn chết người. Nếu nháo ra tai nạn chết người, Vương Mạnh Hiên sẽ không nhúng tay vào việc này. Tháng trước gia tộc mới xử trí 12 tộc nhân ỷ thế hiếp người, trong đó có một người là Kim Đan tu sĩ. Lâm Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu hảo tâm giúp ngươi, không biết có bao nhiêu người cầu mà không được. Trần Việt ý vị thâm trường nói. Lâm Quảng Dương bừng tỉnh đại ngộ. Dùng bao nhiêu linh thạch không quan trọng. Quan trọng là kết giao được với Vương Mạnh Hiên. Có tầng quan hệ này, về sau làm việc cũng thuận tiện hơn một chút. Đây mới là chuyện quan trọng. Vương Đạo Hữu nói phải, tại hạ hồ đồ. Cứ dựa theo đó mà làm. Lâm Quảng Dương đầy men đáp ứng xuống dưới. Ta còn có việc cần xử lý, qua một đoạn thời gian sẽ liên hệ ngươi. Yên tâm, ta đã phái người đánh tiếng với Tôn tiền bối, hẳn là không có việc gì. Vương Mạnh Hiên dặn dò nói, hắn sẽ phái người xác minh việc này, không có khả năng sẽ tin tin một bên từ Lâm Quảng Dương. Hắn cũng không muốn làm thương sứ cho người khác. Lâm Quảng Dương đương nhiên không dám nói thêm gì, liên thanh đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Mạnh Hiên cáo từ rời khỏi. Thanh Liên Phường thị có truyền tống trận lệ thuộc trực tiếp Thanh Liên đảo, nhưng chỉ cao tầng Vương gia mới có thể sử dụng. Vương Mạnh Hiên đương nhiên có thể sử dụng. Hắn đi đến truyền tống trận, rất nhanh sẽ đến mật thất lệ thuộc truyền tống trận. Đi tới, sau đó khi một trận linh quang chói mắt hiện lên, bao phủ bóng người Vương Mạnh Hiên. Linh quang tản đi, Vương Mạnh Hiên xuất hiện bên trong một đại điện rộng mở sáng ngời. Trong đại điện có mấy chục tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống rời khỏi. Cũng có người truyền tống lại đây, bộ dáng mười phần náo nhiệt. Ra khỏi đại điện, Vương Mạnh Hiên hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hắn còn chưa bay được rất xa, trời cao truyền đến từng trận gầm rú đinh tai nhức óc. Cuồng phong gào thét, hư không xuất hiện vô số linh quang, đủ mọi loại màu sắc, mười phần hiển lộ. Linh khí trong phạm vi trăm dặm hội tụ về một phương hướng, Vương Mạnh Hiên thiếu chút nữa ngã từ trên trời cao xuống. Đây là dị tượng kết anh, có tộc nhân đưa tới lôi kiếp kết anh. Vương Mạnh Hiên đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Thực lực gia tộc càng mạnh, đãi ngộ của hắn càng tốt. Xem phương hướng, hình như là quý quân đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Vương Mạnh Hiên có chút suy nghĩ nói. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, linh vật kết anh Vương gia có được toàn bộ đều mua được ở hội đấu giá. Gia tộc còn chưa thể tự mình luyện chế linh vật kết anh. Tiếng gầm rú hoành đùng đùng truyền đến từ trời cao. Một đoàn lốc xoáy linh khí thật lớn xuất hiện trên trời cao. Linh khí trong phạm vi trăm dặm đều hội tụ về hướng lốc xoáy. Cuồng phong thổi đại thụ che trời ngã trái ngã phải. Thanh Liên Phong, mật thất dưới lòng đất. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu xanh, sắc mặt hơi tái nhợt. Trước người có một đỉnh lô ba chân hai tay màu lam. Dưới đáy đỉnh lô có hỏa diễm màu lam, chung quanh phân tán lượng lớn tài liệu luyện khí. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, thấp giọng quát, kết. Phanh một tiếng trầm nặng, nắp đỉnh lưu nhất thời bay lên. 18 đạo lam quang bay ra, vòng quanh Vương Trường Sinh bay lộn không ngừng. Lam quang chợt lóe, hiện ra 18 viên châu lam quang lập lòe. Mỗi một viên châu đều có khắc hai chữ cái nhỏ Định Hải, chính là Định Hải Châu. 30 năm này, Vương Trường Sinh đều dùng để luyện khí. Luyện chế ra được hai bộ linh bảo đầy đủ, số lượng cũng không nhiều. Phân biệt là Thất Tinh Tru Yêu Đinh và Liệt Dương Kỳ. Thất Tinh Tru Yêu Đinh có 3 thanh, Liệt Dương Kỳ có 2 cây. Số lượng linh bảo càng nhiều, uy lực của bộ linh bảo đầy đủ càng lớn. Hai bộ linh bảo này được Vương Trường Sinh dùng để luyện tập. Định Hải Châu đã tăng lên thành linh bảo, Cái giá phải trả là toàn bộ tài liệu luyện chế linh bảo trên người Vương Trường Sinh đều dùng hết. Cũng may hắn có được trữ vật giới của hai vị tu sĩ hóa thần, nếu không hắn cũng vô pháp luyện chế ra nhiều linh bảo như vậy. Việc này với việc hắn là luyện khí sư có quan hệ rất lớn, đổi lại là hóa thần tu sĩ khác. Cho dù có được tài liệu, cũng không cách nào luyện chế ra linh bảo. Toàn bộ Đông Ly giới, số lượng luyện khí sư bậc năm cũng không nhiều. Lục đao của thần binh cung là luyện khí sư có trình độ cao nhất Đông Ly giới. Thần binh cung cũng là thế lực có thông thiên linh bảo nhiều nhất Đông Ly giới. Đầy đủ linh bảo, rốt cuộc cũng thành công rồi. Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm, thần sắc kích động. 18 khỏa định hải châu, mỗi một khỏa đều là linh bảo. Triệu hồi ra quỳ thủy lực sĩ sẽ có thần thông càng mạnh. Chuyện kéo theo là Vương Trường Sinh sẽ tiêu hao càng nhiều pháp lực và thần thức, đây cũng không có vấn đề gì. Linh bảo trên người Vương Trường Sinh có không ít. Ban Nguyệt Hoàng, Thất Thải Lưu Ly Bát, Long Khóa, Phi Long, Tại Thiên Đồ, Liệt Hải Quyền Bộ, Nhiếp Hồn Châu, Thất Tinh Trạm Yêu Đao, Diệt Linh Châm. Còn có một kiện thông thiên linh bảo cửu giao cổ. Thất Tinh Tri Tiên Yêu Đinh có thể lưu lại để làm chi bảo trấn tộc. Không được hoàn mỹ là Vương Trường Sinh không có linh bảo phòng ngự. Nhưng Vương Trường Sinh có Trấn Hải Huyền Thủy Lệnh, cũng không xem là không có linh bảo phòng ngự. Có hai bộ linh bảo và một món thông thiên linh bả. Ngay cả khi Long Tiêu Giao sát thượng môn, Vương Trường Sinh cũng không e ngại. Nguyên Từ Tinh có thể luyện chế thành trọng bảo, nhưng cần rất nhiều tài liệu quý hiếm. Vương Trường Sinh tạm thời còn chưa có đủ tài liệu. Nguyên Từ Tinh vẫn ở bên trong trữ vật giới của hắn. Hắn thu hồi Định Hải Châu, đứng dậy đi ra ngoài. Trời cao truyền đến từng trận lôi minh đinh tai nhức óc. Bầu trời có một đoàn lôi vân màu đen thật lớn, điện thiểm lôi minh. Hư không trước người Vương Trường Sinh mạnh mẽ xuất hiện nhiều điểm lam quang, hóa thành bộ dáng của Lân Quy. Lân Quy đã lớn khoảng 300 trượng, nó vẫn là cấp 4 hạ phẩm, nhưng thể tích không ngừng lớn lên. Linh tính nó tinh nghịch thường xuyên cùng song đồng thử ra ngoài giết yêu thú. Hai bên phối hợp rất ăn ý. Tiểu tử ngươi lại lớn hơn rồi. Nếu cho ngươi thời gian 800-1000 năm, không biết ngươi có phải sẽ lớn bằng một tòa đảo không? Vương Trường Sinh khẽ cười hỏi. Lân Quy phát ra tiếng hô trầm thấp, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu lam, tựa như đang khoe mẽ mình. Thể tích Lân Quy lớn như vậy, lại qua mấy trăm năm, chỉ sợ nó có thể lớn bằng một tòa đảo nhỏ rồi. Thanh âm quen thuộc của cô gái vang. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, Uông Như Yên đi về phía hắn. Khí tức của Uông Như Yên mạnh mẽ hơn trước kia không ít, pháp lực tinh tiến. Phu nhân, ngươi xuất quan rồi. Vương Trường Sinh bi hoang mắt cười. Xem ra, Uông Như Yên có thể thử đánh sâu và hóa thần kỳ. Uông Như Yên gật đầu nói, ta tin đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, đánh sâu và hóa thần kỳ. Công pháp nàng tu luyện không giống những người khác. Những người khác tu luyện đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn, có thể mượn dùng linh vật để đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nhưng nàng không giống vậy, nàng không ỷ lại vào linh vật bao nhiêu, càng để tâm đến việc ma luyện tâm cảnh. Được, ta đi cùng ngươi. Tính toán thời gian, Hải Đường hẳn là có thể bố trí xong đại trận rồi. Vương Quý Quân có được một khối không nguyệt thần tinh từ Trấn Tiên Tháp, có thể dùng để bố trí đại trận. Nếu gia tộc gặp phải nguy cơ trọng đại, có thể đem Thanh Liên Đạo trốn vào đáy biển. Trấn Hải Tông có phương pháp bố trí trận pháp loại này, những tài liệu khác càng dễ thu nhập. Tài liệu chủ chính là không nguyệt thần tinh, thứ này không dễ thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra truyện tấm bàn, liên hệ với Diệp Hải Đường. Hải Đường, có rảnh đến Thanh Liên Đảo một chuyến, ta có lời muốn hỏi ngươi. Được, ta lập tức đi qua. Không qua bao lâu, Diệp Hải Đường đã xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Diệp Hải Đường vẫn là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng khí tức mạnh mẽ hơn trước kia không ít. Hải Đường, bộ trận pháp nọ bố trí sao rồi? Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Hải Đường gật đầu, rồi nói, cũng may Trấn Hải Tông có lưu lại bài trận đồ. Đã bố trí tốt rồi, nhưng có một số tài liệu không thể tìm thấy. Ta tìm vật phẩm thay thế, có thể đem Thanh Liên Đạo trốn vào đáy biên. Vị trí trong phạm vi vạn dặm, khối không nguyệt thần tinh đủ để sử dụng 3 lần, mỗi lần lặn xuống có thể che giấu hơn 100 năm. Trừ phi có bí bảo đặc thù, nếu không rất khó phát hiện. Bài trận cần có bài trận đồ, luyện khí cần tư liệu tranh ảnh luyện khí, luyện đan cần đan phương, chế phù cần phương pháp luyện chế. Nếu trình độ đến một độ cao nhất định, thì không cần tranh ảnh tư liệu nữa. 3 lần, không tồi, ngươi vất vả rồi. Vương Trường Sinh lộ sắc mặt khen ngợi, Diệp Hải Đường tinh thông trận pháp. Nàng dám nơi như vậy, khẳng định đã nắm chắc. Không có việc gì, cửu cửu, đây là chuyện ta, nên làm. Diệp Hải Đường cười thản nhiên, vẻ mặt đắc ý. Là một trận pháp sư, có thể dựa vào trận đồ bố trí ra trận pháp bậc năm, nàng cũng rất tự hào. Nếu nàng có thể tiến vào hóa thần kỳ, nàng có thể hoàn thiện đại trận hộ tộc của Thanh Liên đảo. Dựng tốt đại trận hộ tộc, có thể che chở gia tộc một thời gian rất lâu. Một ngày hóa thần tu sĩ tọa hóa, trận pháp vẫn còn có thể vận chuyển bảo hộ gia tộc. Hải Đường, cửu nương đã lâu chưa gặp ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đi theo ta tâm sự đi. Ôn Như Yên lôi kéo Diệp Hải Đường đi đến trong phòng. Vân Trường Sinh đi đến một tòa mật thất lớn hơn trăm trượng. Trong mật thất có một tòa truyền tống trận lớn. Hắn đi đến trên truyền tống trận, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Sáng lên một mảng linh quang chói mắt, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Linh quang tán đi, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa mật thất nhỏ, sải bước ra ngoài. Đi vào đại điện, Tử Nguyệt tiên tử đang nói gì đó với vợ chồng Trình Chấn Vũ. Vương Sư Huynh, sao ngươi lại đến đây? Tử Nguyệt tiên tử nhìn thấy Vương Trường Sinh, có chút kinh ngạc. Vội vàng đứng dậy, vợ chồng Trình Chấn Vũ cũng đứng dậy theo. Ta luyện chế ra được một bộ linh bảo, để cho Trấn Hải Tông làm chi bảo Trấn Tông đi. Không có đại trưởng lão, ta cũng sẽ không có hôm nay. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, hai cây lệnh kỳ màu đỏ đậm bay ra, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra linh khí thuộc tính hỏa, dao động mãnh liệt. Chính là bộ linh bảo đầy đủ liệt dương kỳ, chỉ có hai cây. Trấn Hải Tông có một bộ thiên phẩm công pháp thuộc tính hỏa, bộ linh bảo này vừa hay thích hợp, đầy đủ linh bảo. Tử Nguyệt tiên tử kinh hô, lễ vật này quá quý trọng. Mấy năm nay, Vương gia không ít lần giúp Trấn Hải Tông. Hiện tại lại đưa một bộ linh bảo đầy đủ, Tử Nguyệt tiên tử thật sự không biết nên nói gì. Trấn Hải Tông được xây dựng lại, thật đúng là không có trọng bảo gì, cũng chỉ có một món Trấn Hải Đỉnh. Nhưng Trấn Hải Đỉnh không phải là linh bảo. Trấn Hải Đỉnh là vật để chứng minh thân phận tông chủ Trấn Hải Tông, có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn. Có một bộ linh bảo, Trấn Hải Tông mới có khí thế đại phái. Xây dựng lại môn phái, muốn khôi phục huy hoàng từng có đặc biệt khó khăn. Khó khăn lớn nhất là không có trọng bảo, một khi gặp được nguy cơ, cơ đồ dễ dàng biến mất. Một thế lực muốn truyền thừa nhiều thế hệ, ngoại trừ cần có người nối nghiệp, có trọng bảo, hoặc linh thú có huyết mạch mạnh mẽ rất quan trọng. 10 đại tông môn Nam Hải và 10 đại thế gia tu tiên đều từng một thời huy hoàng. Cho dù xuống dốc, dựa vào nội tình các đời tích góp, cũng sẽ không đứt đoạn truyền thừa. Chỉ cần có vài mầm giống tốt là có thể trở về thời kỳ đỉnh phong. Người sáng lập các thế lực lớn rất lợi hại. Ví dụ như Tứ Quý Kiếm Tôn của Thái Nhất Tiên Môn, danh chấn Đông Ly Giới. Thái Nhất Tiên Môn phát triển mấy ngàn năm, ngồi vững ở vị trí đệ nhất đại phái. Thanh Liên Vương gia hiện tại đang đi theo đường xưa của các thế lực lớn. Một môn phái không thể không có trọng bảo. Đại trưởng lão có ơn tái tạo đối với ta, một bộ linh bảo mà thôi. Điền sư muội cứ nhận lấy đi. Giọng điệu Vương Trường Sinh thành khẩn. Uống nước nhớ nguồn, người khác đối với hắn tốt, hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Tử Nguyệt tiên tử hơi do dự, sau cùng vẫn nhận lấy. Đây cũng là ý tốt của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn về phía Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam, rồi nói lại, chúng ta cũng có quen biết. Các ngươi giúp đỡ Điền sư muội quản lý Trấn Hải Tông, vất vả cho các ngươi rồi. Đây là một chút tâm ý của ta, các ngươi nhận lấy đi. Tay áo hắn rung lên, bay ra một hộp gấm màu vàng tinh mỹ và một hộp ngọc màu xanh, dừng ở trước mặt Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam hơi sửng sốt, bọn họ thật không ngờ tới Vương Trường Sinh sẽ cho bọn họ bảo vật. Hai người lên tiếng cảm ơn, vẻ mặt đầy cảm kích nhận lấy. Vương tiền bối, tông chủ, chúng ta còn có việc phải xử lý. Cáo từ trước. Trình Chấn Vũ cúi người hành lễ, dẫn Trịnh Nam rời khỏi. Lưu lại hai người Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà, nói chuyện phiếm cùng Vương Trường Sinh. Vương sư huynh, Quân sư tỷ cũng sắp tiền vào hóa thần rồi chứ? Tử Nguyệt tiên tử cười hỏi. Phu nhân có cảm ngộ, ta định đi du lịch cùng nàng một đoạn thời gian. Thanh Liên đảo đã bày ra đại trận, cho dù hóa thần tu sĩ công kích cũng có thể tị nạn. Điền sư muội, ngươi không ngại thì đến Thanh Liên đảo ở một đoạn thời gian đi. Lỡ như tu sĩ Thiên Lang tông tập kích Trấn Hải tông trong lúc này, vậy thì phiền toái rồi. Giọng điệu Vương Trường Sinh chân thành. Tu sĩ Thiên Lang tông vẫn luôn là một tai họa ngầm. Quan hệ giữa Trấn Hải Tông và Vương gia ai ai cũng biết, nếu làm không tốt, chỉ sợ tu sĩ Thiên Lang Tông sẽ ra tay với Trấn Hải Tông. Đa tạ ý tốt của Vương Sư Huynh, ta là tông chủ Trấn Hải Tông, đây là trách nhiệm của ta. Tử Nguyệt tiên tử thành thật nói, thân là tông chủ Trấn Hải Tông, luôn chạy đến Thanh Liên đảo tu luyện cũng không tốt, nàng cũng không muốn làm như vậy. Vân Trường Sinh hơi sửng sốt, điều này nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Nhưng đây là lựa chọn của Tử Nguyệt tiên tử, hắn cũng không tiện miệng cưỡng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vân Trường Sinh cáo tư, lợi dụng truyền tống trận quay về Thanh Liên đảo. Đại điện trống trải, chỉ còn một người là Tử Nguyệt tiên tử. Nàng ngồi trên ghế ngọc, nhìn về phía chân trời xa xa, lẩm bẩm, Thanh Liên tiên nữ, tiên nữ, tiên nữ. Hai người mới là tiên nữ. Thanh Liên đảo, Thiên Công Phong. Đây là nơi tụ tập luyện khí sư của Vương gia, cũng là trọng địa gia tộc. Khôi lỗi thú, pháp khí và pháp bảo Vương gia bán ra đều xuất phát từ Thiên Công Phong. Đỉnh núi, một quảng trường hồng thạch, tụ tập mấy trăm người tu tiên. Từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đều có, bọn họ ngồi vây quanh một đài cao hình tròn. Vương Thanh Thiến ngồi phía trên đài cao, nàng đang giảng giải thuật luyện khí. Vương Thanh Thiến vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Lúc nhàn hạ, nàng sẽ giảng giải thuật luyện khí cho hậu bối, từ trong đó chọn ra những mầm giống tốt để bồi dưỡng. Vương Trường Sinh là luyện khí sư có trình độ cao nhất Vương gia, chịu ảnh hưởng từ hắn, có rất nhiều tộc nhân học tập luyện khí. Đường luyện khí, vẫn cần phải khổ luyện nhiều, không cần có suy nghĩ muốn một bước lên trời. Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, trước tiên phải nắm chắc trụ cột. Vương Thanh Thiến chậm rãi nói, trình độ luyện khí của Vương Anh Hạo chỉ thua Vương Thanh Thiến và Vương Trường Sinh, nhưng chỉ có một người là Vương Anh Hạo thì không được, gia tộc cần càng nhiều luyện khí sư. Nói không sai, trụ cột là quan trọng nhất. Nếu trụ cột nắm không chắc, trình độ luyện khí có cao đến mấy cũng không thể dùng. Thanh âm người nam ôn hòa chợt vang lên. Vừa dứt lời, Vân Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, dừng trên đài đá hình tròn. Vân Trường Sinh vừa xuất hiện, chúng tu sĩ xôn xao một trận. Bọn họ vội vàng đứng dậy, trăm miệng một lời nói, bái kiến lão tổ tông. Thần sắc bọn họ khác nhau, có người tò mò, có người kích động, có người hưng phấn, có người khẩn trương. Bọn họ có rất nhiều người đều chưa từng thấy mặt Vương Trường Sinh, chỉ mới xem qua bức họa của Vương Trường Sinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh ôn hòa nhìn tộc nhân một lượt, sau đó gật đầu nói, các ngươi ngồi xuống đi, hôm nay ta giảng cho các ngươi thuật luyện khí. Các ngươi chú tâm lắng nghe, hy vọng sẽ có ích với các ngươi. Vương Trường Sinh nói về tâm đắc khi luyện khí của mình, từ luyện chế pháp khí đến linh bảo đều đề cập, giới thiệu từ tài liệu luyện khí đến thủ pháp luyện khí. Kiến thức của hắn hơn xa tộc nhân ở đây, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Vương Trường Sinh nói nửa ngày, tộc nhân thu hoạch được rất nhiều. Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi. Các ngươi trở về hảo hảo ôn tập, luyện khí không có đường tắt để đi, chỉ có chăm chỉ khổ luyện. Vương Trường Sinh dặn dò. Một thanh niên hồng y dáng người cao gầy đứng dậy, khom mình hành lễ nói, Tôn Nhi Vương Hoa Dương ra mắt lão tổ tông. Tôn Nhi có một chuyện khó hiểu, chăm chỉ khổ luyện, trình độ luyện khí nhất định sẽ tăng sao? Vậy cũng không chắc, việc này phải xem chí hướng và kiên tâm của ngươi. Nếu ngươi vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm một bước, ta khuyên ngươi vẫn nên buông bỏ, sửa học tài nghệ khác. Cây là vật chết, người là vật sống, biết không? Vương Trường Sinh dạy dỗ. Vâng, Tôn Nhi hiểu rõ rồi. Vương Hoa Dương có chút suy tư gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Thanh Thiến, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang màu lam phá không mà đi, Vương Thanh Thiến vội vàng đuổi theo sau. Không qua bao lâu, bọn họ đi vào một tòa tiểu viện của Thanh Liên Phong. Thanh Thiến, ta dự tính cùng mẹ ngươi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Ngươi cẩn thận chiếu cố mình, không cần ra ngoài chạy loạn. Thành thật tu luyện ở Thanh Liên đảo, biết chưa? Vương Trường Sinh dặn dò. Hiện tại hắn không yên lòng nhất chính là Vương Thanh Thiến. Cha, mẹ sắp đánh sâu vào hóa thần kỳ sao? Vương Thanh Thiến có chút hưng phấn nói, nếu Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, thực lực của gia tộc sẽ càng mạnh. Vương Trường Sinh gật đầu rồi nói, chuẩn bị, mà thôi, công pháp mẹ ngươi tu luyện có chút đặc thù, còn chưa biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đã biết, cha, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Vương Thanh Thiến gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra thất thải lưu ly bát, đưa cho Vương Thanh Thiến, cất lời, đây là linh bảo vây địch, ngươi nhận lấy. Cho dù gặp phải hóa thần tu sĩ cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Cảm ơn cha. Vương Thanh Thiến lên tiếng cảm ơn, nhận lấy. Vương Trường Sinh nhẹ thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hồi ức, rồi nói, nếu Thanh Chí còn sống thì tốt rồi. Đệ dưới suối vàng, nếu biết, nhất định sẽ cao hứng, vì chúng ta. Vương Thanh Thiến an ủi nói. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng trên lưng Lân Quy, đám người Vương Thanh Thiến tiễn bọn họ. Không cần tiễn nữa, các ngươi trở về đi. Vương Trường Sinh dặn dò xong, toàn thân Lân Quy lam quang đại phóng, đẩy nhanh tốc độ động tốc. Một lát sau, Lân Quy đã biến mất bên trong biển lớn mờ mịt. Hải Đường Liễu muội, mở đại trận hộ tộc đi, cha mẹ không ở đây, phải tăng mạnh đề phòng. Vương Thanh Thiến dặn dò. Diệp Hải Đường gật gật đầu. Đúng lúc này, trời cao truyền đến một trận lôi minh đinh tai nhức óc, cuồng phong gào thét, hư không xuất hiện ra linh quang đủ loại màu sắc, linh khí trong phạm vi trăm dặm đang tụ tập về cùng một phương hướng. Trời cao xuất hiện một lúc xoáy linh khí thật lớn. Theo thời gian trôi qua, lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn, mười phần rõ thấy. Dị tượng kết anh, Trương Kiệt thúc đánh sâu và Nguyên Anh kỳ. Vương Thanh Thiến ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Lấy tư chất của Vương Trường Kiệt, tiến vào Nguyên Anh kỳ hẳn không khó. Vương Trường Kiệt là người xuất sắc xông qua được tầng 36 của Trấn Tiên Tháp. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Lý Gia Thôn, Lý Hộ là một thợ săn tương đối lợi hại trong thôn. Trong nhà hắn còn có một lão nương mắt mù, thê tử hiện đang mang thai. Ngày thường Lý Hộ sinh sống bằng nghề săn bắt thú, cuộc sống tương đối êm đềm. Một con suối nhỏ chảy qua thôn, thôn dân dùng nguồn nước này sinh hoạt, cuộc sống tự cung tự cấp. Mỗi lần Lý Hổ vào núi săn thú, chậm thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng. Một ngày nọ, đang lúc hoàng hôn, Lý Hổ và những người khác đang bước chậm trên đường, trên mặt mỗi người bọn họ đều tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Lần này có thể săn được một con gấu mù, chỉ cần bán bộ da này khẳng định đã có thể bán được không ít tiền. Năm nay có thể qua một năm đầm ấm rồi. Lý Hổ cười nói, hắn đã nghĩ xong việc dùng số tiền này như thế nào, mua thêm đồ ăn cho thê tử, mua thuốc cho cơ thể ốm yếu bệnh tật của mẹ. Ồ, trước kia chúng ta vào núi không thấy có người sống ở đây, mời đến sao? Một gã thợ săn tò mò hỏi. Lý Hổ nhìn theo phương hướng đồng bằng chỉ, thấy được một căn nhà tranh đơn sơ. Nơi đó có một luồng khói bếp chậm rãi bay lên. Căn nhà tranh được trát một lớp đất bùn lên trên, cách khe núi cũng không xa. Hẳn là người mới đến. Thế đạo ngày nay không yên ổn, ta nghe Lưu Mặc Trổ ở thôn bên nói. Có bọn cướp đường cướp, giết không ít người, quan phủ treo giải thưởng trăm lượng bạc vẫn bắt không được. Đầu năm nay ai cũng không dễ dàng, chúng ta qua xem thử đi, có thể thì giúp đỡ một tay, ai mà không có thời điểm khó khăn. Lý Hổ nhiệt tình nói, đầu năm nay hắn thiếu chút nữa chết đói, là một vị thợ săn già dạy hắn săn thú. Tâm hắn mang lòng biết ơn, tự nhủ, nếu gặp phải việc gì khó khăn, hắn sẽ tận lực giúp giúp. Lý Hổ và những người khác đi đến trước nhà tranh. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn và một thiếu phụ váy lam ngũ quan như họa đi ra, chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Lần này Uông Như Yên du lịch không giống với những lần trước. Nàng muốn làm phàm nhân một đoạn thời gian, thể nghiệm cuộc sống của phàm nhân, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ bồi bên nàng. Ta gọi là Lý Hổ, thiếu gia xưng hô như thế nào? Lý Hổ thật cẩn thận hỏi, từ quần áo của hai người, vừa nhìn đã biết xuất thân nhà quyền quý. Cho dù là quyền quý nghèo túng, cũng không phải người bọn hắn có thể đắc tội. Các hạ, ngươi quá khách khí rồi. Ta gọi là Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta, Uông Như Yên. Chúng ta đụng phải thổ phỉ, tiền tài đều bị cướp hết. Bất đắc dĩ, phải ở lại nơi này an thân. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, hắn đã rất lâu rồi chưa giao tiếp với phàm nhân, có chút chưa thích ứng. Nơi này cũng không có người xấu, đều là hương thân hương lão. Các ngươi cứ an tâm ở lại, nhà tranh của các ngươi có chút sạch sẽ. Chúng ta giúp các ngươi tu sửa một chút, nếu không trời mưa đến, nhà các ngươi chắc chắn sẽ bị dột. Lý Hộ thiệt tình nói, thê tử hắn sắp sinh rồi, hắn hy vọng Vương Trường Sinh có thể dạy con hắn viết chữ. Không cần giống như hắn, cả đời chỉ có thể đứng trong thôn nhỏ này. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, cười gật gật đầu. Lý Hộ buông con mồi, gọi lại đồng bạn, hỗ trợ tu sửa nhà tranh. Vương Tú Tài, đều là hương thân hương lão, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Giọng điệu Lý Hổ thân thiện, Vương Trường Sinh cười đáp ứng xuống dưới. Hắn vốn định đưa một ít tiền làm thù lao, nhưng đám người Lý Hổ cự tuyệt. Phu quân, chúng ta liền ở nơi này sống đi, thể nghiệm một chút cuộc sống phàm nhân. Uông Như Yên lộ thần sắc khao khát. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cho dù Uông Như Yên muốn đi nơi nào, hắn đều sẽ ở bên nàng. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sống cuộc sống phàm nhân. Vương Trường Sinh làm một cái ao nhỏ, trồng một ít hoa sen. Phía sau nhà tranh trồng một ít rau dưa, hắn phụ trách cày ruộng, Uông Như Yên phụ trách dệt vải nấu cơm. Hai người sống cuộc sống như những phu thê bình thường. Không đến nửa tháng, cuộc sống yên tĩnh của bọn họ bị đánh vỡ. Lý Hộ dẫn theo một ít thôn đân, nói muốn nhờ Vương Trường Sinh dạy con của bọn họ đọc sách viết chữ, bọn họ lấy lương thực làm thù lao. Nhìn ánh mắt mong chờ của phần đông thôn dân, Vương Trường Sinh đáp ứng. Lý Hổ mừng rỡ, chỉ huy mọi người dựng một căn nhà tranh lớn hơn, để Vương Trường Sinh ở đây dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Chỉ có hơn 10 đứa nhỏ đến học, không phải những đứa nhỏ khác hiểu biết nhiều chữ nghĩa, mà là trong nhà khó khăn, bọn họ không có thời gian để học, cũng không lấy ra được lương thực làm học phí. Vương Trường Sinh cũng không miễn cưỡng, đến bao nhiêu đứa nhỏ, hắn sẽ dạy bấy nhiêu đứa nhỏ đọc sách viết chữ. Vương Trường Sinh phụ trách dạy học, Quân Như Yên chủ động phụ trách dạy người trong thôn nuôi tằm dệt vải. Bởi vì sự xuất hiện của vợ chồng Vương Trường Sinh, Lý Gia Thôn xảy ra một ít thay đổi. Xuân đi thu đến, thời gian 7 năm rất nhanh liền trôi qua. Tại một gò đất, Vương Trường Sinh cầm một cành cây khô, viết chữ ở trên đất. Hơn 40 đứa nhỏ trong tay đều cầm một cành cây viết chữ trên đất. Hoàn cảnh trong thôn quá đơn sơ, bọn họ không mua nổi giấy và bút mực, chỉ có thể viết chữ trên đất. Quân Dư Yên dạy phụ nữ trong thôn nuôi tằm dệt vải, thu nhập của mọi người được đề cao. Cuộc sống của thôn dân cũng ngày càng tốt, đứa nhỏ đến đọc sách viết chữ ngày càng nhiều. Tiên sinh, ta viết xong rồi, người xem. Một bé nam ngũ quan đoan chính mở miệng, đứa nhỏ mặc y phục làm bằng vải thô, vóc dáng tương đối cao. Lý Thanh Thư, hắn là con của Lý Hổ. Cái tên Lý Thanh Thư này là Vương Trường Sinh đặt. Vương Trường Sinh đi qua, vừa thấy liền gật đầu tán dương, không tồi, tiếp tục cố gắng. Những người khác nhìn Thanh Thư mà học tập. Vâng, tiên sinh. Bọn nhỏ trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, tiếp tục cầm cành cây viết chữ lên đất. Không được rồi, đại sự không ổn rồi. Xảy ra chuyện rồi, chúng ta gặp phải hổ dữ rồi. Thanh âm thất kinh của nam chợt vang lên, Vương Trường Sinh nhìn về hướng thanh âm phía xa xa. Nhìn thấy Lý Hổ và nhiều thôn dân đang đi tới chỗ hắn. Trên người những thôn dân này đều có vết thương, Lý Hổ hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Vương Trường Sinh là người tu tiên, nhĩ lực tương đối tốt. Những đứa bé ở đây căn bản còn chưa nghe thấy gì. Các người tiếp tục viết chữ đi. Ta có chút việc, ra ngoài một chút. Vương Trường Sinh lên tiếng dặn dò, bước nhanh rời khỏi. Không qua bao lâu, hắn đến bên người Lý Hổ. Ngực trái Lý Hổ có một vết máu khủng bố, máu tươi nhiễm đỏ quần áo, cũng may đã cầm máu được. Tôn nhị cậu đâu, sao không thấy hắn? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hắn đã quá quen thuộc với những thôn dân này, biết tên của mọi người. Nhị cậu tử bị hổ thái hạo chân nhân đi rồi. Chúng ta gặp hai con hổ lớn, đột nhiên nhảy ra. Lý lão ca cũng bị thương, nhị cậu tử bị tha đi ngay lúc đó rồi, xem chừng không còn mạng nữa. Vương Tú Tài, trên người ngươi có bạc không? Chúng ta muốn mang Lý lão ca lên trấn trên xem bệnh. Vương Trường Sinh gật đầu, lấy ra hơn 100 đồng tiền, đưa toàn bộ cho thôn dân. Mấy vị thôn dân mang theo Lý Hổ chạy trên trấn trên, tìm đại phu chữa bệnh. Vương Trường Sinh nhảy vào thâm sơn, ở bên trong hang hổ, chỉ tìm được một ít quần áo vẫn còn dính máu, chưa tìm thấy thôn dân. Trống. Hai con hổ vô về phía Vương Trường Sinh, nhưng trên người Vương Trường Sinh đột nhiên lao ra một loại linh áp mạnh mẽ. Chúng nó nhất thời ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, lục phủ ngũ tạng bị chấn vỡ nát. Vương Trường Sinh nhẹ thở dài một hơi. Ở đây 7 năm, loại chuyện tương tự xảy ra rất nhiều. Sức lực của phàm nhân nhỏ bé, hắn tận mắt chứng kiến sinh lão bệnh tử của phàm nhân, cảm xúc đan xen. 7 ngày sau, người nhà Tôn nhị cậu tổ chức tang lễ cho hắn. Thi thể cũng không thể tìm thấy, chỉ là vài kiện quần áo Tôn nhị cậu thường xuyên mặc, đào một cái hố, ngay cả quan tài cũng không có. Con của Tôn nhị cậu bắt buộc phải thôi học, cầm cuốc làm ruộng. Trong nhà còn có một bà nội yếu ớt nhiều bệnh, một đệ đệ và một muội muội. Hắn chỉ có thể đứng ra gánh trách nhiệm. Bên trong gian nhà tranh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang nói gì đó. Bọn họ đều mặc y phục làm từ vải thô, ai không biết còn tưởng bọn họ chính là phàm nhân. Phu nhân, ngươi tính tiếp tục ở đây bao lâu nữa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Uông Như Yên thở dài một hơi, rồi nói, cuộc sống của phàm nhân không dễ dàng, ta đã thể nghiệm đủ, có thể rời khỏi rồi. Tìm cho bọn nhỏ vài tiên sinh dạy học đi. Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm bọn nhỏ đến học, phát hiện không thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Bọn họ nhìn thấy thư Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lưu lại, biết Vương Trường Sinh có việc rời khỏi. 7 ngày sau, hai vị tiên sinh dạy học đi vào Lý Gia Thôn, tiếp tục dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Thời gian trôi qua, thôn dân cũng dần quên lãng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Trung Nguyên, Đại Tần Vương Triều, Chiết Châu, Hắc Phong Sơn Mạch ở giao giới Chiết Châu, dài liên miên 10 vạn dặm, núi cao rừng rậm. Bởi vì có vị trí ưu việt, hàng năm có không ít thương lữ đi qua nơi này, giết người cướp của cũng không ít. Một ngày này, tại một đường nhỏ hẻo lánh, một đám thổ phỉ đang chém giết cùng hộ vệ của Thương Lữ. Hơn 10 hộ vệ nằm trên đất, trên người cắm tên. Một đại hán trên đầu có một vết sẹo khủng bố cầm một đôi búa đen, chém ngã hai vị hộ vệ. Một người nam trung niên hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Dưới chân chảy ra một ít chất lỏng màu vàng, hắn bị dọa tè cả ra quần. Hảo hán Thái Hạo chân nhân mạng, tiền tài ngươi, đều lấy đi đi. Tha ta một mạng. Người nam trung niên vội vàng mở miệng cầu xin Thái Hạo chân nhân thứ, giọng điệu có chút run rẩy. Đại hán mặt đen trực tiếp cười lạnh một tiếng, vung hai lưỡi búa bổ xuống người nam trung niên. Mắt thấy người nam trung niên sắp bị bổ thành hai nửa, chợt vang lên tiếng xé gió chói tai. Vô số hoa sen màu xanh từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh lên mặt và hai tay đại hán mặt đen. Hắn chịu đau, buông xuống hai cây búa màu đen, vẻ mặt giận dữ. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn và một thiếu phụ váy lam ngũ quan như hoa xuất hiện. Trong tay thanh niên áo lam nắm một thanh trường đao màu lam, trong tay thiếu phụ áo lam cầm một thanh trường kiếm màu lam. Chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Lần này bọn họ dung nhập vào giang hồ thế tục, làm hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi. Thanh liên hiệp lữ, là các ngươi, lại là các ngươi phá hỏng chuyện tốt của Hắc Phong trại chúng ta, muốn chết. Đại hán mặt đen phẫn nộ quát lớn. Vừa dứt lời, bụi cỏ hai bên đường bay ra dày đặc tên, bay thẳng đến bọn họ. Cổ tay Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đạo đao khí mờ mờ thổi quét ra, chặn lại tên ở phía bên trái. Tay phải Uông Như Yên rung lên, bay ra một mảng kiếm khí sắc bén, chặn tên phía bên phải. Một tiếng khanh trầm nặng, trường đao màu lam và trường kiếm va chạm, giao cùng nhau, cùng đánh tới đại hán mặt đen. Những thổ phỉ khác muốn ra tay ngăn trở, tay còn lại của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hất ra, bắn ra một mảng lớn ám khí hình hoa sen, xuyên thủng thân thể thổ phỉ. Vang lên một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu đại hán mặt đen rơi xuống trên đất, thi thể không đầu cũng đổ xuống, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Người nam trung niên sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, mặt tái xanh. Có một thương đội đang đi về hướng này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Trường Sinh cầm lấy đầu của đại hán mặt đen, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Nhạc Thành là châu thành chiết châu, buôn bán phồn hoa, phần đông thương lữ lui tới. Lỗi vào cửa thành dán mấy chục bức họa, đều là gian dân đại đạo bị quan phủ truy nã. Được treo giải cao nhất là trại chủ Hắc Phong trại, giải thưởng vạn lượng bạc. Trần Đại Long là thân thích phương xa của tri phủ, dựa vào quan hệ với tri phủ được là tiểu đầu mục, phụ trách đóng mở cổng thành. Một ngày này, hắn như ngày thường, ở cửa thành uống rượu, ăn sáng. Dân chúng xếp hàng vào thành phải đưa cho hắn ít đồ, chỉ vừa tới trưa, dưới chân hắn đã có không ít đồ vật, gà vịt cá thịt đều có. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến trước mặt hắn, Vương Trường Sinh lấy ra một hộp gỗ đơn sơ, rồi nói, đầu của trại chủ Hắc Phong trại, đổi vạn luôn bạc. Trần Đại Long vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nịnh bợ nói, Vương Đại Hiệp thật lợi hại, tri phủ đại nhân chờ ngài đã lâu, muốn nói chuyện với các ngươi. Dẫn đường đi. Vương Trường Sinh lên tiếng, hiện tại bọn họ là hiệp khách, đi xung quanh giết một ít gian dương đại đạo, lấy tiền thưởng phân cho những người khó khăn. Một lát sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Trần Đại Long đi vào huyện Nha, tại một tòa sân u tĩnh. Không qua bao lâu, một người nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm đi đến. Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa. Ngươi lùi xuống đi. Người nam trung niên phân phó Trần Đại Long. Trần Đại Long liên thanh đáp ứng, nhanh chân rời khỏi. Vương Đại Hiệp, Vương Phu Nhân, các ngươi võ nghệ cao cường. Chưa đến nửa năm đã liên tục giết được 27 thổ phỉ đạo tặc mà quan phủ truy nã. Các ngươi có hứng thú ăn cơm quan hay không? Người nam trung niên giọng điệu ôn hòa. Đa tạ ý tốt của tri phủ đại nhân, vợ chồng chúng ta đã quen nhàn tản, không thích hợp ăn cơm quan. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, bọn họ chỉ muốn thể nghiệm một chút khoái ý ân cừu chốn giang hồ mà thôi. Người nam trung niên nhíu đầu mày, rồi nói, nếu không như vậy đi, các ngươi cứ giữ một hư chức. Nếu ngày sau các ngươi gặp phải phiền toái, bản quan cũng tiện ra mặt hỗ trợ. Không cần, tâm ý chúng ta đã quyết, đa tạ ý tốt của tri phủ đại nhân. Vương Trường Sinh bất vi sở động, trong mắt người nam trung niên hiện lên chút tức giận. Hắn lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra, đưa cho Vương Trường Sinh rồi nói, huyền thưởng lệnh có thay đổi. Đầu của trại chủ Hắc Phong trại chỉ trị giá 1.000 lượng, các ngươi có thể đi rồi. Vương Trường Sinh cũng không tức giận, nhận lấy ngân phiếu, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Hừ, thứ không biết thức thời, về sau cho các ngươi đẹp mặt. Người nam trung niên cười khẽ nói, vẻ mặt khinh thường. Một năm sau, tại một sân miếu rách nát. Mười mấy tên khất cái quần áo tả tơi ở bên trong miếu, cả người bọn họ có bẩn, trên người tản mát ra từng trận tanh tưởi. Cửa miếu bị đẩy ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến. Thanh Liên Hiệp Lữ, Vương Đại Hiệp, Vương Phu Nhân, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Một lão khất cái hơn 50 tuổi đứng dậy, bước nhanh đi đến trước mặt Vương Trường Sinh, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh lấy ra mấy chục lượng bạc, đưa cho lão khất cái rồi nói, các ngươi lấy tiền này mà mua chút đồ ăn. Sắp đến mùa đông rồi, mua vài món quần áo chống lạnh đi. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang định rời khỏi. Bọn họ chuyên truy giết Giang Dương Đại Đạo Quan Phủ truy nũa, đổi lấy tiền thưởng. Sau đó mang số tiền thưởng này phân cho những người nghèo khổ, để bọn họ có thể sống tốt một chút. Đợi một chút, Vương Đại Hiệp, chúng ta không cần tiền. Lão khất cái gọi Vương Trường Sinh lại. Vương Trường Sinh xoay người lại, rồi nói, các ngươi muốn cái gì? Lão khất cái đột nhiên vung ra một mảng bột phấn màu xanh, đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không tránh né, hút vào bột phấn màu xanh. Chúng ta muốn mạng các ngươi, phản tặc, trốn hóa công tán, còn không nhanh nhanh bó tay chịu trói. Lão khất cái cuồng tiếu nói, hơn 10 khất cái đều lấy ra binh khí, vây quanh Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Phản tặc gì, các ngươi không cần nói xấu chúng ta. Uông Như Yên lạnh mặt nói, hừ, trước đó không lâu chúng ta bắt được một phản tặc. Bọn họ đã khai ra, chính các ngươi là thủ lãnh. Chúng ta phụng mệnh bắt các ngươi về quy án, các ngươi chịu chết đi. Lão khất cái cười lạnh nói, ngu xuẩn, chúng ta giết những tên cướp đường vơ vét của cải cho Lục Vương gia, liền gắn tội danh cho chúng ta, buồn cười, ha ha, buồn cười. Vương Trường Sinh cười khẩy nói, vẻ mặt khinh thường. Trên người hắn lao ra một cổ linh áp mạnh mẽ, đám người lão khất cái bay ngược ra ngoài, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Giang hồ cũng chỉ có như vậy, chẳng khác gì tu tiên giới. Bông Như Yên thở dài nói, bọn họ làm không ít chuyện tốt, kết quả bị chụp mũ phản tặc, chỉ bởi vì bọn họ giết thủ hạ vơ vét của cải cho quyền quý. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành nhiều điểm lam quang, biến mất không thấy, tự như chưa từng xuất hiện vậy. Đám người lão khất cái trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không nói, nên lời. Bắc Cương, Kim Tước Phường Thị. Kim Tước Phường Thị là một tòa phường thị cỡ trung, được quản lý bởi ba tu tiên gia tộc. Trần Nhạc là một tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn xuất thân tán tu, ngày thường sống bằng cách liệp sát yêu thú. Linh khí thường xuyên bị hao tổn, nhưng hắn luyến tiếc không muốn đổi mới, mỗi lần đều chỉ đem đi tu bổ. Nếu thực sự không dùng được nữa, mới chịu đổi cái mới. Cũng không có cách nào khác, hắn không có tiền. Một ngày này, hắn đang đi dạo trên đường. Cửa hàng hai bên đường có không ít thứ tốt, nhưng hắn đều mua không nổi. Trần Nhạc đi vào một lầu các màu xanh cao 3 tầng. Bên bảng hiệu viết 3 chữ cái to màu vàng linh binh cát. Đây là một binh khí điếm. Trần Nhạc đi vào, sau đó thất vọng đi ra. Chào giá cũng cao quá rồi. Cần phải tiết kiệm một chút linh thạch để mua mấy tấm phụ triện. Qua một đoạn thời gian ta còn muốn ra ngoài liệp sát yêu thú. Trần Nhạc tự quyết định, lắc lắc đầu đi về phía trước. Hắn đi mấy chục cửa hàng binh khí điếm. Có cửa hàng chào giá quá cao, có cửa hàng căn bản không kinh doanh hình thức này, có cửa hàng chất lượng không tốt. Có cửa hàng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể sửa chữa xong. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối xuống. Dòng người trên đường lớn bắt đầu khởi động, 10 phần náo nhiệt. Ồ, Thanh Liên Đường, binh khí điếm mới mở sao? Trần Nhạc đứng trước cửa một tiểu điếm. Mặt tiền cửa hàng không lớn, chủ điếm là một thanh niên áo lam thân hình cao lớn. Xem linh khí dao động, hẳn là một tu sĩ luyện khí kỳ. Trong điếm bày ra một ít linh khí, cấp bậc cũng không cao. Hắn cố lấy dũng khí, rồi đi vào. Tu bổ linh khí không? Trần Nhạc một bên nói, một bên lấy ra một phi đao màu xanh không có chui. Lưỡi đao có 2 chỗ hỏng. Thanh niên áo lam gật gật đầu, rồi nói, đương nhiên có, cửa hàng vừa mới khai trương, 15 khối linh thạch. Khi nào có thể lấy hàng? Trần Nhạc truy hỏi, 15 khối linh thạch cũng không đắt, hiện cũng không có làm ăn gì, bây giờ ta tu bổ cho ngươi. Thời gian một chén trà nhỏ có thể lấy hàng. Thanh niên áo lam cười nói, Trần Nhạc lộ thần sắc vui mừng, rồi nói, được, vậy kính nhờ. Thanh niên áo lam mở miệng hô, phu nhân, ngươi ra nhìn cửa hàng một chút, có khách. Rất nhanh, một thiếu phụ váy lam ngũ quan như họa đi ra từ sau viện. Thanh niên áo lam và thiếu phụ váy lam chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Bọn họ đã thể nghiệm qua cuộc sống phàm nhân, hiện tại thể nghiệm cuộc sống của tu sĩ cấp thấp. Vương Trường Sinh đem theo phi đao màu xanh đi vào hậu viện. Mông Như Yên và Trần Nhạc nói chuyện phiếm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh đi ra, trên tay cầm một thanh phi đao thanh quang lập lè. Trần Nhạc mở to hai mắt nhìn. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng mình mua một món binh khí mới. Tại hạ Trần Nhạc, còn chưa thỉnh giáo xưng hô của đạo hữu. Trần Nhạc khách khí hỏi. Tại hạ họ Vương, đây là phu nhân của ta. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Thì ra là Vương trưởng quầy. Đây là 15 khối linh thạch, về sau ta lại đến nơi này mua linh khí. Nếu chất lượng không tồi, ta sẽ đề cử đồng bạn đến. Trần Nhạc thanh toán linh thạch, cao hứng rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau cười, hai người đều không nói gì thêm. 5 năm sau, Thanh Niên Đường. Vương Trường Sinh đang xem chăm chú một quyển sách cổ thật dày, Trần Nhạc đi nhanh đến. Trên mặt hắn có một vết sẹo khủng bố, tay trái không cánh mà bay. Vương trưởng quầy, thứ ta muốn luyện chế đã xong chưa? Trần Nhạc mở miệng hỏi. Vài năm này hắn đều mua linh khí ở Thanh Liên Đường. Chất lượng linh khí ở Thanh Liên Đường thật sự không tồi. Đáng tiếc trưởng quầy chỉ là luyện khí kỳ, chỉ có thể luyện chế ra linh khí. Vương Trường Sinh mỉm cười, gật gật đầu, lấy ra 3 viên châu màu đỏ nhạt, rồi nói, ta dùng bí pháp luyện chế ra, mỗi một khỏa có thể ngang với một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Trần đạo hữu phải sử dụng cẩn thận, đây là vật chỉ dùng một lần. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Đa tạ, Vương trưởng quầy. Trần Nhạc thanh toán linh thạch, cầm 3 viên châu màu đỏ rời khỏi. Bồn Như Yên đi ra từ sau viện, nàng nhìn bóng lưng rời đi của Trần Nhạc. Thở dài một hơi, cất lời, không biết hắn còn có thể sống sót trở về hay không. Thanh Liên Đường bán ra phù triện và linh khí, chất lượng không tồi, hấp dẫn không ít tu sĩ luyện khí kỳ. Trôi qua một thời gian dài, bọn họ có không ít khách quen. Nhưng có một ít khách hàng quen đột nhiên mất tích. Trước khi bọn họ mất tích, đều tới Thanh Liên Đường mua một ít pháp khí, đương nhiên là đi liệp sát yêu thú. Có một chút tu sĩ luyện khí kỳ bị trọng thương trở về, không thể tiếp tục liệp sát yêu thú, không tiếp tục theo đuổi đại đạo trường sinh, cưới vợ sinh con, bình phàm thản nhiên qua một đời. Nếu thế hệ sau có tư chất không tốt, chỉ có thể lặp lại đường xưa của bọn họ. Nếu có được tư chất tốt, có thể bái nhập tông môn. Tu sĩ cấp thấp cũng không dễ sống, đặc biệt là tán tu, số lượng người quay về quá ít rồi. Khách hàng cũ của bọn hắn cứ mỗi năm lại đổi một lần. Tu tiên giống như đi ngược dòng nước, không tiến ác phải lùi. Đây là lựa chọn của hắn, người khác không giúp được hắn. Hắn muốn đi xa hơn trên tiên đồ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vương Trường Sinh thở dài nói, lời này của hắn cũng chính là nói cho Uông Như Yên nghe. Uông Như Yên có chút suy nghĩ gật đầu, không nói gì thêm. 1 năm sau, Thanh Liên Đường. Vương Trường Sinh đang nói chuyện phiếm cùng Uông Như Yên, Trần Nhạc đi nhanh đến. Khí tức của hắn mạnh mẽ hơn không ít, rõ ràng đã tiến vào trúc cơ kỳ. Trần đạo hữu, không đúng, Trần tiền bối, đã lâu không gặp. Ta nói sao ngươi không đến Thanh Liên Đường nữa, thì ra đã tiến vào trúc cơ kỳ, chúc mừng nha. Vương Trường Sinh cười chúc mừng. Cũng nhờ linh khí Vương trưởng quầy bán cho ta, nếu không ta không thể sống sót, chứ đừng nói tiến vào trúc cơ kỳ. Trần Nhạc cảm kích nói, hắn chuyển câu chuyện, rồi nói, ta đã gia nhập tôn gia, các ngươi có hứng thú vì tôn gia làm việc hay không? Dựa vào trình độ luyện khí và chế phù của các ngươi, khẳng định có thể gia nhập tôn gia. Lão tổ tôn gia có hơn 3 là kim đan tu sĩ, các ngươi gia nhập tôn gia cũng dễ dàng lên trúc cơ hơn. Đa tạ ý tốt của Trần tiền bối, chúng ta nhận tâm ý của ngươi là được rồi. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Trần Nhạc cố chấp khuyên bảo, Vương Trường Sinh kiên quyết cự tuyệt. Được rồi, nếu các ngươi suy xét rõ ràng, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Cáo từ. Trần Nhạc cáo từ rời khỏi. Hắn đi sai đường rồi. Thời điểm yếu nhược có thể dựa vào người khác, nhưng nếu chỉ muốn dựa vào người khác, sẽ không có thành tựu gì. Vương Trường Sinh đạm mạc nói. Uông Như Yên gật đầu đáp lời. Mỗi người đều có con đường riêng, đường nhỏ tuy khác nhau, nhưng điểm đến giống nhau là được. Vẫn phải xem hắn đi như thế nào, đi sai còn có thể sửa đi lại. Chỉ sợ hắn khăng khăng cố chấp, một đường đi sai. Nửa năm sau, tôn gia xung đột với một thế lực khác, Trần Nhạc chết trong một trận xung đột. Thanh Liên Đường cũng đóng cửa theo. Thời gian trôi qua, những tu sĩ khác cũng dần quên tiểu điếm Thanh Liên Đường này. Nam Hải, Kim Âu Hải Vực. Một con cự quy lớn hơn 100 trượng trôi bồng bềnh trên mặt biển. Cự quy có đầu như kỳ lân, chính là lân quy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi trên lưng lân quy. Uông Như Yên đang đàn tấu nhạc khúc, tiếng cầm huyển chuyển vang lên. Trên tay Vương Trường Sinh cầm một quyển sách cổ thật dày, xem chăm chú. bên cạnh bày ra một lư hương màu xanh tinh mỹ, mùi đàn hương thoang thoảng bay ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên du lịch ở Đông Ly giới hơn 20 năm. Đông Hoang, Trung Nguyên, Bắc Cương và Tây Mạc đều đi một chuyến, thể nghiệm những cuộc đời khác nhau, phàm nhân, hiệp khách, thương nhân, tiểu tu sĩ cấp thấp đều có, nhiều cảm xúc đan xen. Lúc này, Vương Trường Sinh đã sử dụng Long Nguyên bậc 5 và Kim Tủy Đoán Cốt Đan. Nhục thân đã tăng cường thêm một bậc. Dựa theo lời khí linh, Kim Tủy Đoán Cốt Đan là để hắn có thể sử dụng cửu giao cổ. Cửu giao cổ chỉ có thể tu mới có thể sử dụng. Tốc độ của Lân Quy cũng không nhanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi trên lưng nó, tựa như dẫm trên đất bằng. Một lát sau, tiếng đàn trở nên dồn dập hẳn lên, tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Uông Như Yên. Hắn phát hiện Uông Như Yên nhắm hai mắt, chau mày. Tiếng đàn ngày càng dồn dập, làm cho người khác nghe xong tâm tình trào dâng, hận không thể lập tức giết chết kẻ địch. Tâm niệm Vương Trường Sinh vừa động, Lân Quy ngừng lại. Tay áo hắn rung lên, bắn ra 18 khỏa định hải châu, hóa thành 18 đạo lam quang, bay về bốn phía. Hắn bấm niệm pháp quyết, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Mặt biển nhất thời vỡ tạc ra, lấy Lân Quy làm trung tâm, mặt biển trong phạm vi ba tra dặm vọt lên từng đạo cột nước màu lam thu to, tổng cộng 18 cột. 18 cột nước màu lam vọt lên tới trời cao, hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một đạo thủy mạc màu lam dày đặc, bao phủ phạm vi 300 dặm ở bên trong. Tất cả mọi người không thể tới gần nơi đây, kẻ vi phạm, nghiêm trị không tha. Thanh âm Vương Trường Sinh vang lên từ trên trời cao, phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Hai mắt Uông Như Yên nhắm nghiền, sắc mặt có chút xanh mét, tựa như gặp phải chuyện làm cho nàng 10 phần tức giận. Từng đạo sóng âm màu lam thổi quét ra, lần lượt đánh trên mặt biển. Mặt biển nhất thời vỡ tạc ra, bọt biển văng khắp nơi. Thời gian từng chút một trôi qua, từng con yêu thú cấp thấp trồi lên mặt biển. Bên ngoài thân không có chút vết thương, nhưng toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát. Năm tháng như thoi đưa, thời gian 3 năm rất nhanh trôi qua. Kim Âu hải vực, một phiến hải vực xanh thẳm. Một đạo kim quang xuất hiện ở phía chân trời, vang lên tiếng nổ đùng thật lớn. Một mảng lớn đao khí màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên mặt biển, làm dậy lên vô số bọt biển. Một đoàn yêu thú cấp thấp trồi lên, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh nước biển. Một cái đuôi chim dài của hải âu màu vàng rất nhanh xẹt qua từ trên cao. Toàn thân nó đầy vết thương, cánh phải không cánh mà bay, cánh trái có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên là bị thương nặng. Hải âu màu vàng phát ra từng tiếng kêu bén nhọn, cánh vỗ không ngừng, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Một tiếng phanh trầm nặng, một màn hình màu lam như ẩn như hiện hiện lên giữa không gian trống rộng, chặn lại đường đi của hải âu màu vàng. Hải âu màu vàng thẹn quá hóa giận, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng lớn bằng cánh tay trẻ con, đánh lên trên màn hình màu lam, làm bốc lên từng đợt khói trắng. Bên ngoài màu lam thủy mạc tạo gợn lên một trận gợn sóng, vô số nước biển màu lam bay ra, cuốn lấy thân thể hải âu màu vàng. Một cự nhân hơn trăm trượng chui ra từ thủy mạc màu lam. Cự nhân màu lam nện một quyền lên đầu hải âu màu vàng. Vang lên một tiếng trầm nặng, đầu của hải âu màu vàng bạo liệt mở ra. Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời, tốc độ đặc biệt mau. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ ngừng lại, rõ ràng là một gã mặc trang phục màu đỏ, cụt một tay. Chính là Lưu Vô Nhai. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lấy liệp sát yêu thú để sống. Hắn cũng không đi tìm vương gia báo thù. Tu vi của hắn quá thấp, còn cần ẩn nhẫn. Thanh Liên Tiên Nữ, Thanh Liên Kiếm Tôn, Bách Linh Tiên Tử, Tử Tiêu Chân Nhân không phải là những người hắn có thể trêu chọc. Cự nhân màu lam đưa hải âu màu vàng cho Lưu Vô Nhai, thanh âm uy nghiêm của nam chợt vang lên, không được tới gần nơi này, kẻ vi phạm giết không tha. Lưu Vô Nhai tiếp được hải âu màu vàng, liên thanh đáp ứng. Đối phương dễ dàng giết một con yêu cầm cấp 4, khẳng định không phải người bình thường. Nói không chừng là hóa thần tu sĩ. Bên trong màn hình màu lam, Lân Quy nổi bồng bềnh trên mặt biển, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng trên lưng Lân Quy. Uông Như Yên hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bao phủ một tầng sáng mờ màu lam. Mặt biển chợt nổi lên một trận cuồng phong, nhấc lên từng đợt sóng biển thật lớn. Trời cao truyền đến từng trận lôi minh đinh tai nhức óc. Một đoàn lôi vân thật lớn không hề có dấu hiệu xuất hiện trên đỉnh đầu Uông Như Yên. Điện thiểm lôi minh, có thể nhìn thấy một con lôi à màu bạc bên trong. Rốt cuộc lôi kiếp cũng đến. Vương Trường Sinh nhẹ thở phào nhẹ một hơi. Thời gian Uông Như Yên đánh sâu vào hóa thần kỳ còn dài hơn so với hắn. Lịch lãm hơn 20 năm, bế quan 30 năm, lúc này mới đưa tới lôi kiếp. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang màu lam phá không mà đi. Nếu hắn vẫn ở lại đây, uy lực của lôi kiếp sẽ càng lớn. Trời cao truyền đến từng trận lôi minh thật lớn, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, thể tích không ngừng lớn lên, che kín cả bầu trời, giống như tận thế vậy. Vương Trường Sinh đứng trên một tòa hoang đạo cách đó trăm dặm, cho mày. Thiên địa linh khí biến hóa làm cho lượng lớn tu sĩ chú ý, bọn họ đều bay tới nơi này. Có người tưởng dị bảo xuất thế, cũng có người tưởng là động phủ của cổ tu sĩ. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, mặt biển nhấc lên từng đợt sóng to chọc trời, hóa thành năm tên cự nhân cao hơn trăm trượng. Chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. Hắn tiến vào hóa thần kỳ gần trăm năm, pháp lực tinh tiến không ít, có thể triệu hồi ra năm tên Quỳ Thủy Lực Sĩ. Tất cả mọi người không được tới gần nơi đây trong phạm vi 500 dặm, kẻ vi phạm, giết không tha. Thanh âm Vương Trường Sinh vang xa ngàn dặm, chúng tu sĩ hai mặt nhìn sau, đều rời khỏi, trở về báo tin. Vương Trường Sinh cũng không lo lắng những tu sĩ này. Điều hắn lo lắng là Uông Như Yên không vượt qua được ngũ cửu lôi kiếp. Lôi vân kịch liệt quay cuồng trên trời cao, phong vân xoay chuyển, cuồng phong tàn sát bừa bãi, nhấc lên từng đạo sóng to chọc trời, giống như sóng thần vậy. Uông Như Yên mở hai mắt, thần sắc ngưng trọng. Nàng lấy ra Thiên Huyễn Tỳ Bà, bắt đầu đàn tấu. Quanh thân xuất hiện nhiều điểm lam quang, hóa thành từng tấm âm phù huyền ảo. Hơn trăm tấm âm phù màu lam ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một màn hình dày đặc màu lam, bao phủ nàng ở bên trong. Một đạo tia chớp thu to màu bạc cắt qua phía chân trời, sau đó bổ về phía Uông Như Yên. Tia chớp màu bạc bổ lên trên màn hình màu lam, sau đó biến mất vô vương vô ảnh. Màn hình màu lam kịch liệt rung động. Tiếng tỳ bà không ngừng vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng chuyển động, nhấc lên từng đợt sóng to, hóa thành từng đạo thủy mạc màu lam, bảo vệ Uông Như Yên. Trời cao truyền đến từng đợt lôi minh đinh tai nhức óc, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Bên ngoài 500 dặm, một tòa hoang đảo. Lưu Vô Nhai đứng trên một ngọn núi cao ngất, hắn nhìn lôi vân ở phía chân trời xa xa, cho mày. Thanh niên tiên lữ. Lưu Vô Nhai âm thầm nghĩ, sắc mặt trở nên trầm trọng hẳn lên. Mọi người đều biết, Thái Hạo chân nhân tu luyện công pháp hệ thủy, Thiên Cầm tiên tử tu luyện công pháp âm luật, toàn bộ Đông Ly giới cũng chỉ có một nhà bọn họ. Thiên Cầm tiên tử đã dừng lại ở Nguyên Anh kỳ nhiều năm. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đang đánh sâu vào hóa thần kỳ. Một khi Thiên Cầm tiên tử tiến vào hóa thần kỳ, khó khăn báo thù của hắn lại càng cao. Thái Hạo chân nhân hộ pháp cho Thiên Cầm tiên tử, hắn cũng không dám quấy rối. Đó chính là tìm chết. Nhịn một lúc gió êm sóng lặng, lưu một bức biển rộng trời cao. Thực lực không bằng người, chỉ có thể nhẫn nại. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lưu Vô Nhai hít sâu một hơi, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Thiên Hồ Giới, một sơn cốc thông suốt bốn phương. Trong cốc có một tòa phủ đệ cực rộng, hành lang thủy tạ, hoa viên núi giả cái gì cũng có. Lại gieo trồng lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Một tòa thạch đình màu xanh. Ti Đồ Mị đang phẩm trà nói chuyện phiếm cùng một lão giả da vàng như nến. Lão giả áo bào xám có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt nhỏ, làm người ta có một loại ấn tượng khá chanh chua. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.